Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 14, chớp mắt liền về tới luân hồi kính đài Trần Trinh Trang thực bất đắc dĩ. Chúng ta lại bị vị diện bài xích, thật phiền, rốt cuộc đụng tới Tiểu Lam Nhi đâu, còn kém điểm là có thể bắt được, Tiểu Lam Nhi tiến bộ thần tốc sao, cư nhiên đã thức tỉnh hơn phân nửa. Lần sau gặp mặt, khẳng định liền hoàn mỹ thức tỉnh rồi đi, lại tưởng bằng vào chúng ta linh hồn liên hệ, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng tới liền không có dễ dàng như vậy. Ta nói, Linh Phong ngươi liền không cảm thấy tiếc nuối, là chuyện tốt, Linh Phong nhưng thật ra không? Cảm thấy có cái gì? Biết nàng quá đến hảo là đến nơi, bị chúng ta biết hành tung, không phải cái gì chuyện tốt. Ít nhất hiện tại còn không phải thời điểm mà đi, Trần Trinh Trang cảnh giác nhìn phía Linh Phong. Ta nói, anh em, đều lâu như vậy, ngươi không phải là còn ở đánh Tiểu Lam Nhi chú ý đi. Linh Phong khinh bỉ, ngươi không phải, Trần Trinh Trang tạc mau phản bác, đương nhiên không phải, đó là ta muội tử, có ý đồ với nàng làm gì, ta chỉ là quan tâm nàng đi nơi nào, ở nơi nào mà thôi, Linh Phong châm chọc. Sau đó khiến cho mặt trên những cái đó biết chúng ta tìm được nàng. Hiện tại ta còn là ngươi, có năng lực kháng hạ bọn họ áp lực, thậm chí che chở nàng. Hoặc là, nàng có thể chính mình bảo hộ chính mình. Trần Trinh Trang mắc kẹt, không có kết quả, bực bội cúi đầu, đều là sự tình gì, đều thành thần, còn nếu muốn nhiều như vậy. Đám kia đồ vật thiệt tình thần phiền, mau liên lạc trước nữ. Nhìn xem còn có chỗ nào muốn đi, chúng ta bảo đảm kế tiếp một tháng không trộm lười, làm nàng hỗ trợ đem chúng ta hành trình tăng cái non nửa thiên là đủ rồi. Tiểu Lam Nhi thật đúng là may mắn, vị diện kia sai giờ thật đúng là không tồi, một trận loang loáng. Hai người liền biến mất, làm thu được tin tức tới rồi thiên tướng thần thú Chu Tức cùng kỳ phát cái không. Hồng phát hồng nhãn yêu diễm thiếu nữ thực khó chịu. Lại làm cho bọn họ chạy thoát, duy trì hình thú cùng kỳ lại rất là tò mò. Vì cái gì mặt trên thần liền như vậy chấp nhất với cái này hỗn độn chi linh? Vị diện chung, nơi nơi phiêu bạc hoang dại linh nơi nơi đều là, đều còn không có tìm được nó. Liền bắt đầu khắc khẩu, còn kém điểm không có đánh nhau rồi, người có 3-7 loại. Thần cũng có, linh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hỗn độn chi linh có bao nhiêu khan hiếm chân quý, đó chính là trong truyền thuyết đồ vật, xem chúng ta những ngày qua đuổi theo kia hai cái tiểu tử sẽ biết. Bọn họ chính là được đến hỗn độn thừa nhận, trực tiếp từ xuyên qua tư một bước thành thần tồn tại. Cùng kỳ kinh đến ha máng lập tức chảy xuống tới, sao có thể, bọn họ không phải linh a? Một bước thành thần không chỉ có không chiếm nhân quả linh sao? Mặt khác sinh linh đều không phải chỉ có thể từ hỗn độn chi chiến trung thăng lên tới. Hoặc là từ vị diện đại kiếp nạn trung rèn luyện ra tới. Chính là được đến cái kia hỗn độn chi linh thừa nhận. Liền trực tiếp tấn vị thành thần. Bằng không, ngươi cho rằng một cái bất nhập lưu xuyên qua tư. Đáng giá chúng ta hai cái tướng soái cấp bậc tiến đến. Hỗn độn tiền tuyến chính là nhân thủ khan hiếm bên trong. Chu Tức cả người đều bốc hỏa, còn muốn xử lý những cái đó phiền nhân tranh cãi. Chúng ta lại không phải địa phủ đám kia chuyên quản luân hồi văn chức nhân viên. Cùng kỳ nhanh chóng thối lui vài bước, né tránh nàng toát ra hỏa thuốc hỏa tinh. Chính là, kia hai nhà hỏa thân thủ vẫn là thực không tồi, Chu Tức tức giận hướng bầu trời kêu to một tiếng. Thật lớn hỏa thuốc phóng lên cao, hình thành một đạo quang lưu. Chiếu sáng trên không, hô, tức chết ta, thân thủ thứ này, chỉ cần có điểm khí vận, ném tới trên chiến trường, bất tử tổng hội có, chính là, hỗn độn chi linh thừa nhận cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến. Hỗn độn chi linh, đại biểu cho kia vô biên hỗn độn, được đến nó tán thành, liền có thể ở hỗn độn trung tùy ý xuyên qua cho nên. Đây là luôn luôn hòa bạo ngươi. Cũng không dám trực tiếp đối kia hai cái tiểu tử xuống tay nguyên nhân. Nuốt nuốt nước miếng, có thể tự do xuyên qua hỗn độn A, kia chiến công liền dễ dàng. đó là thần soái cấp bậc mới có thể làm được a. À. Trời biết bọn họ này đó chiến sĩ vì xuyên qua hỗn độn tới vị diện. Muốn trả giá nhiều ít đại giới. Cho nên, chúng ta tiếp tục truy, đem bọn họ đi qua vị diện đều bài tra một lần. Nhất định phải đem hỗn độn chi linh tìm ra. Tuyệt đối muốn so địa phủ, linh đàn, yêu tộc, ma vực bọn họ đều phải sớm tìm được. Cùng kỳ tích cực hưởng ứng. Ngao, Lâm Lam không biết chính mình đã thành hương bánh trái. Nàng còn ở may mắn, lại một lần chạy ra hai vị đại lão ma chào, hệ thống, cảnh cáo, xuyên qua tư đặc phái phục vụ nhân viên đánh số 001 Trần Trinh Trang tượng tướng, đánh số 002 Linh Phong Ma Tôn, đối âm lạ mặt linh ý đồ gây rối, tức khắc đuổi đi, cũng cấm lại lần nữa tiến vào. Ân, đây là Lâm Tranh, ngài, hẳn là kêu Trần Trinh Trang hai vị đại lão rời đi thời điểm. Bọn họ hệ thống trung toát ra đồ vật, bọn họ vẫn là phát hiện nàng. Nàng ngụy trang liền như vậy thất bại. Bất quá, hai người bọn họ cư nhiên thăng chức, quả nhiên không hổ là đại lão sao. Dù sao, biết bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều tìm không thấy nàng. Nàng liền an tâm rồi, cùng Lâm Lam giống như đại xá vui sướng. Chúng ta Tây Phất Ba Ba liền không thế nào vui vẻ. Tấn trách hắn vẫn là đuổi ở ma dược khóa đi học trước đã trở lại. Bất quá nghe được chính là nhà mình nữ nhi không chỉ có ở nước Pháp bị người cách không nhớ thương. Một lần, ở hắn rời đi thời điểm, còn bị cấm lâm đám kia thần kỳ sinh vật tới cửa nhớ thương một lần. Hắn cả người đều không tốt, càng làm cho hắn tức giận là, Hogwarts tiểu động vật nhóm cư nhiên còn có rảnh không ngừng ở nhà mình tiểu công chúa trước mặt. Nhắc tới này hai việc, các loại đề tài đầy trời phi, làm nhà nàng khuê nữ trở thành đề tài trung tâm money quả nhiên là quá nhàn sao. Ma dược đại sư địa ngục cấp khí chàng toàn bộ khai hỏa. Tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu động vật nhóm thành công chọc tới ma dược giáo thụ không tự biết. Nghênh đón bọn họ chính là càng khủng bố ma dược giáo thụ cùng phiên bội đọc cùng tác nghiệp. Nếu là ngày thường, có Dumbledore nhiều cùng mặt khác giáo thụ nhóm điều tiết, còn không đến mức nghiêm trọng đến loại trình độ này. Bất quá, Dumbledore nhiều ra ngoài, giáo thụ nhóm đều vội vàng đi học cùng tìm tư liệu. Không rảnh để ý tới tiểu động vật nhóm không ngừng, còn phi thường tán đồng ma dược giáo thụ cử động, cho rằng như vậy có thể làm tiểu động vật nhóm yên ổn xuống dưới. Sôi nổi tăng lớn tiểu động vật nhóm khóa sau công khóa tác nghiệp. Vì thế, mọi người đều bi kịch, toàn bộ Hogwarts tiểu động vật đều trước tiên qua mùa đông mà run bần bật không ngừng. Còn phải đối mặt phiên vài lần tác nghiệp, tuy rằng ma dược giáo thụ chủ yếu chiếu cố đối tượng là 3 năm cấp Malfoy cùng Potter. Nhưng là bị dư ba quét đến cũng làm cho bọn họ cảm thấy tận thế được không? Ngươi nói chúng ta Lâm Lam tiểu công chúa, nàng hoàn toàn không có cảm giác được nàng là đề tài trung tâm. Chính quá đến như cá gặp nước chung đâu. Đệ nhất tiết ma dược khóa thượng, các ngươi đến nơi đây tới vì chính là học tập cửa này ma dược phối chế tinh vi khoa học cùng. Nghiêm khắc công nghệ, Snape ba ba dùng hắn quen dùng làn điệu mở miệng nói. Nói chuyện thanh âm cơ hồ so thì thầm lược cao một ít. Nhưng mỗi người đều nghe rõ hắn nói mỗi một chữ, không cần tốn nhiều sức có thể làm phòng học trật tự giành mạch uy hiếp lực lượng. Bởi vì nơi này không có ngây ngốc mà huy động ma trượng. Cho nên các ngươi trung gian có rất nhiều người sẽ không tin tưởng đây là ma pháp. Ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể chân chính lĩnh hội kia lửa nhỏ chậm hầm nồi to mạo. Hiểm khói trắng, phiêu xuất trận trận thanh hương mỹ diệu nơi. Các ngươi sẽ không chân chính hiểu được chảy vào mọi người mạch máu chất lỏng. Lệnh nhân tâm đáng thần trí, ý chí mê ly cái loại này thần diệu ma lực. Ta có thể giáo hội các ngươi như thế nào để cao danh vọng, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong. Nhưng cần thiết có một cái, đó chính là các ngươi không phải ta thường xuyên gặp được cái loại này ngu ngốc đầu ngốc mới được. Lâm Lam đầu chung chỉ có ba ba hảo soái. Hảo soái, hảo soái, không ngừng tuần hoàn, hiển nhiên, ma dược giáo thụ ba ba địa ngục cấp khủng bố khí thế. tới tiểu công chúa trên người liền tự động vô hiệu hóa. Làm ma dược đại sư ra tiểu công chúa nàng, ở ma dược khóa thượng, cũng biểu hiện ra nàng vượt mức bình thường thiên phú, thấp nhất thành tích đều là A cộng, mỗi lần đi học đều có thể được đến ba ba khen ngợi thêm phân tiểu công chúa cảm thấy ma dược khóa. Quả thực bồng bồng đát, nàng không thể lý giải, rõ ràng ba ba khóa đều hào hào hào tốt, vì cái gì mọi người đều không thích như vậy một môn khoa học nghiêm cẩn ngành học đâu. Tiểu động vật nhóm, anh, bởi vì Snape giáo thụ hảo rộng sợ, không chỉ có ma dược khóa, còn có biến hình thuật, ma chú, hắc ma pháp phòng ngự thuật, thiên văn học cùng thảo dược học, thậm chí mơ màng sắp ngủ ma pháp sử khóa thượng, nàng đều biểu hiện ra xưa nay chưa từng có học thần phong cách. Giáo thụ nhóm lớp học thượng, trừ bỏ bình thường giảng bài thời gian. Mặt khác thời gian cơ hồ đều bị Phổ Lâm Tư tiểu thư vấn đề cấp bao viên. Giáo thụ nhóm đều đối chúng ta Phổ Lâm Tư yêu thích phi thường. Bọn họ nhưng thật ra tin phân viện mũ nói, Phổ Lâm Tư trên người đích xác hàm quát sở hữu học viên tính chất đặc biệt. Thông minh, hiếu học, khiêm tốn, có lễ, tôn sư, hữu ái, sống thoát thoát chính là một cái ưu tú hai từ. Hogwarts ưu tú đại biểu A. Càng là lấy sức của một người, trực tiếp kéo toàn Hogwarts học tập bầu không khí, không thấy được, liền luôn luôn làm ầm ĩ Harry Potter cùng Draco Malfoy, đều dẫn dắt Gryffindor cùng Slytherin an tĩnh lại hảo hảo học tập sao? Kỳ thật giáo thụ nhóm ngay từ đầu là không có phát hiện. Làm giáo thụ như vậy nhiều năm, bọn họ đều rất rõ ràng, lại nhiều tác nghiệp. Cũng vô pháp kiềm chế hạ tiểu động vật nhóm kêu hoạt bát tò mò. Thậm chí phản nghịch Tamani nguyên tưởng rằng đám hùng hài tử sẽ bởi vì gần nhất hắc ma vương. Sự kiện nháo đắc nhân tâm không xong, lại bị Phổ Lâm Tư một người kháng xuống dưới. Nàng ở Slytherin trên bàn cơm một câu, người đã quên ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Thành công an ủi sở hữu đồng học. Cùng sử dụng hành động làm chứng minh rồi nàng nói là Lamani theo cảm kích người tài tạp tây. Tin nóng, nghe nói là bởi vì Lâm Lam tuy rằng tới Hogwarts đi học. Nhưng là nàng múc hồ việc học cũng không có rơi xuống. Mỗi ngày buổi tối đều có ở viễn trình tiếp thu dạy học. Như thế nặng nề học tập nhiệm vụ hạ. Chúng ta Gryffindor kỵ sĩ cùng Malfoy vương tử tác nghiệp cư nhiên còn cần Phổ Lâm Tư tiểu công. Chúa phụ đạo. Thật sự quá mất mặt, cho nên hai vị tức giận phấn đấu. Gryffindor cùng Slytherin hai đại thứ đầu an tĩnh lại. Ravenclaw vốn dĩ chính là ái học tập một đàng, mà Hufflepuff thích nhất từ chúng. Vì thế, Hogwarts liền như vậy thần kỳ an tĩnh lại. Đã từng làm Lam Tinh nghiên cứu viên lão gia gia cháu gái. Lâm Lam Thiên Phú tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là lão gia gia bồi dưỡng ra tới tốt đẹp học tập thói quen cũng không phải là cái. Khóc bao thiên phú thực hào, các phương diện học tập đều làm người vừa ý. Lâm Lam cũng cảm thấy kỹ nhiều không áp thân, nhiều học vài thứ luôn là tốt, cho nên nhiều năm xuống dưới các loại siêu phụ tài học tập nàng đều khiêng xuống dưới cũng không có. Cảm thấy cái gì không ổn, tới rồi Hogwarts cũng giống nhau, cho dù gánh vác gia đình giáo viên. Nữ vương phân phó, mỗi ngày viễn trình học tập nhiệm vụ, ma pháp học viện việc học, còn có làm công tước ngày thường cần thiết xử lý các loại sự vụ. Nàng đều không quên ở nhàn rỗi thời gian an bài càng nhiều thời giờ tới dự học càng nhiều ma pháp. Chương trình học, ma pháp thế giới hết thảy đối nàng tới nói thật ra là quá mới lạ. Tuy rằng ở nhà, phụ thân đã cho nàng phổ cập cơ sở. Nhưng là Hogwarts lại cho nàng càng rộng lớn học tập không gian hòa bình đài. Học tập sự ta vui sướng, sự ta quên mất hết thảy phiền não. Dùng ở đến Hogwarts đi học Lâm Lam trên người nhất thích hợp bất quá. Học thần nghiện Lâm Lam mỗi ngày đều dấn thân vào ở tri thức hải dương không thể tự kềm chế. Đi học hỏi lão sư, tan học hỏi đồng học, buổi tối còn có thể thỉnh giáo phụ thân, quả thực không thể càng bổng. Chờ nàng từ học tập điên cuồng sức mạnh chung phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã là khai giảng ba cái cuối tuần sau. Lúc đó, Harry đã từ phòng y tế thành công trở về. Tân Hogwarts học tập tiểu tổ đã thành lập lên, mọi người đều ở nàng đả kích hạ nỗ lực học tập chung. Mà bọn họ học tập tiểu tổ cũng thành công mà ở thư viện bên cạnh xin một gian đại phòng tự học bên. Trong, Lâm Lam dùng để đặt nàng chuyên môn học tập dùng bút ký kệ sách đã nhét đầy non nửa. Lâm Lam, ta đều làm chút thần mã. Này đó thật dày bút ký đều là ta làm. Hoa, ta thật là lợi hại. Ân, Lâm Lam chính mình đều cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, đã từng, nàng học tập thiên phú chính là làm nhẫn nại như nghiên cứu viên lão gia gia người như vậy đều. Không thể nề hạ a. Hiện tại, phát hiện chính mình đột nhiên tiến hóa thành học thần. Đương nhiên là trợn mắt há hốc mồm ni nàng phỏng chừng là cùng nàng ngâm mình ở công đức tín. Ngưỡng chung, không ngừng biến chất linh hồn có quan hệ. Phía trước còn không rõ ràng. Hiện tại lại đem nàng chính mình đều dọa tới rồi. Lâm Lam phát hiện, tối hôm qua nàng nhanh chóng xem một quyển hơn 10cm hậu ma dược tài liệu bách khoa toàn thư. Nàng cư nhiên xem một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Hiện tại nàng còn có thể không hề chướng ngại ngâm nga. Nàng tiếp thu cùng lý giải tri thức năng lực khi nào như vậy biến thái. Quá đáng sợ, đắc ý, rốt cuộc, vẫn là kiệt tạp tây nhìn khó được phát ngốc Lâm Lam nhịn không được. Cả người nhụt chí, ta chịu đủ rồi, ta yêu cầu giải trí, ta yêu cầu nghỉ ngơi. Lâm Lam, chúng ta đi hẹn hò đi. Ta bảo đảm không bao giờ hỏi ngươi về Alice còn có Hắc Ma Vương sự tình. Cũng không hề hỏi ngươi đối lý đức ngươi phu nhân ý tưởng. Càng sẽ không xúi dục ngươi dẫn ta trộm đi cấm lâm. Ngươi làm Snape giáo thụ buông tha chúng ta đi. Bang, tỷ tỷ Hách Mẫn trực tiếp cho nàng trên đầu tới một quyển hậu từ điển. Kiệt tạp tây, ngươi ma dược tác nghiệp còn không có làm xong. Ở Hogwarts công nhiên thông đồng cũng dạy hư phổ lâm tư tiểu công chúa. Ngươi còn không có nhìn đến Harry cùng Draco kết cục sao? Có một số việc cho dù mọi người đều hiểu, nhưng là không thể nói ra. Muội tạp, Lý Đức ngươi vợ chồng bởi vì N thứ tuần trăng mật. Không ở đại trạch chung, may mắn mà tránh thoát Hắc Ma Vương giết chóc. Hiện tại vẫn như cũ khỏe mạnh, tuy rằng hai người không thành khí hậu. Nhưng là cuồng loạn Lý Đức ngươi phu nhân bởi vì thân phận của nàng. Tổng có thể cho Lâm Lam mang ra đề tài. Đối này, Lâm Lam trước nay đều là làm lơ. Chỉ là, nguyên lai còn có Alice, cùng Hắc Ma Vương, cùng Lý Đức ngươi phu nhân, cùng cấm lâm sự tình. Penelope mỉm cười nói ra nàng suy đoán. Lâm Lam ngươi nên sẽ không đều quên mất đi. Lâm Lam vẻ mặt vô tội. Ta giống như còn thật sự đều quên mất, tác giả có lời muốn nói. Voldemort, ta cư nhiên chưa từng có bị để ở trong lòng. Mã người, chân thật chi linh khi nào mới có thể tới thăm chúng ta đâu. Severus, này trạng thái không tồi. Tiếp tục, Lâm Lam, hết chương.